hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, tưởng chơi ám chiêu, chương 436, tưởng chơi ám chiêu nàng cưỡi thật lớn mèo rác đâu, ầm ầm rơi xuống đất, tam giác thân đốt như tử thần lưỡi hái, nơi đi đến đều bị chảm toái hoặc cắt ra. Nghiêm Thanh Văn chạy tiến dự thiết lộ tuyến, Đề Thanh hô to, bên trái Lữ Ngang sử đủ sức lực, chậu than tính cả cái giá cùng nhau nghiêng ngã xuống. Mary cùng Miêu lập tức tránh đi, Nghiêm Thanh Văn lại kêu, bên phải, một khắc sườn chậu than cũng rơi xuống. Mary cưỡi Miêu vội vàng né tránh, lại đụng phải lửa trại, chồng chất củi gỗ như tính toán hảo giống nhau toàn suy sụp. Đầy đất ướt hoạt sáp du dính đầy Miêu lòng bàn chân. Những cái đó ngọn lửa thực mau chạy trốn đầy người, tựa như phong hỏa luân lăn quá, càng lăn càng vượng, nhưng mà ra ngoài mọi người dự kiến, Miêu cơ hồ toàn thân đều thiêu cháy. Mary lại không chịu từ Miêu trên người xuống dưới. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, bọn họ sẽ ở Mary cùng Miêu tách ra sau trước tiên tiến hành phát sát. Nhưng hiện tại, lại e ngại lửa lớn, khó giải quyết vô pháp đến gần rồi. Mary hồng dày da bị đốt trọi hỏa táng, vừa đốt thành toái cha đổ rào rào đi xuống rớt, xinh đẹp váy bồng cũng chứ hỏa. Còn có nàng yêu nhất búp bê vải, một cái bím tóc bị ngọn lửa nuốt hết. A a a a a, nàng kéo xuống búp bê vải dùng sức ném văng ra, cả người khí điên cuồng khiếu, không phải bởi vì đau đớn, mà là bởi vì phẫn nộ. Ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết sạch các ngươi. Nghiêm Thanh Văn nguyên bản thối lui đến an toàn mảnh đất. Thấy tình hình không đúng, lập tức dương giọng nhắc nhở Thẩm Mặc cùng Lữ Ngang, nàng muốn mở rộng hỏa thế. Đi mau, Mary đuổi theo Nghiêm Thanh Văn thanh âm vọng qua đi, ngọn lửa nàng khuôn mặt nhỏ bị thiêu đến cháy đen vặn vẹo. Màu đen keo tầng tầng hòa tan, khiến nàng giờ phút này thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Nàng cưỡi cả người ngọn lửa mèo rắc đâu lao ra quyển lửa. Nơi đi đến lửa cháy cuồn cuộn, ngọn lửa tàn sát bừa bãi. Cách đó không xa Bạch Vi vội la lên, hỏa quá lớn, ta không có biện pháp dùng con thỏ. Mao Nhung con thỏ một khi dính lên những cái đó cháy sáp du, sẽ bị đốt thành tro tẫn. Thẩm Mặc đẩy khởi xe lăn ra bên ngoài triệt, ở giao lộ dừng lại, dặn dò nàng, ngươi đi trước. Ta đi giúp Nghiêm Thanh Văn. Ca, Thẩm Phi từ nơi xa chạy tới. Thẩm Mặc chau mày, sao ngươi lại tới đây? Không phải cho các ngươi trước tìm địa phương trốn đi sao? Ta tới giúp ngươi, Thẩm Phi là vẻ mặt nôn nóng. Lại nói ta thấy các ngươi bên này hỏa thế lớn như vậy. Như thế nào ngồi được? Thẩm Mặc hiện tại không công phu trách cứ hắn. Nhanh chóng đem xe lăn tay vịn đưa cho Thẩm Phi. Lạnh giọng quát khẽ, ngươi cùng Vi Vi trước rời đi nơi này. Ta sẽ cùng Nghiêm Thanh Văn từ một con đường khác rút lui. Sau khi kết thúc ở gác chuông hội hợp, nói vừa xong, hắn nhắc tới vũ khí chiều Nghiêm Thanh Văn phương hướng chạy đi. Cũng cùng Mary cùng Miêu khoảng cách càng ngày càng gần. Bạch Vi cắn môi, trong tay gắt gao nắm con thỏ. Đôi mắt nhìn chằm chằm đi xa nam nhân. Chúng ta đi nhanh đi. Thẩm Phi đẩy khởi xe lăn hướng một con đường khác thượng chạy. Chờ một chút, Bạch Vi quay đầu, thấy Thẩm Mặc bóng dáng dần dần bị khói đặc che đậy. Rốt cuộc lại nhịn không được, đem con thỏ hung hăng ném mạnh đi ra ngoài. Đi giúp hắn, nàng cao quát, con thỏ rất quan trọng, chính là Thẩm Mặc càng quan trọng. Thẩm Phi bởi vì nàng cái này hành động mà đối nàng có điều đổi mới. Bất quá trước mắt không phải tưởng này đó việc vặt vãnh thời điểm. Hắn đẩy khởi xe lăn chạy trốn bay nhanh, liếc mắt lại thấy Giang Hạo không biết từ nơi nào xông ra. Cũng ở hướng hắn bên này tật chạy, ngươi như thế nào cũng lại đây. Thẩm Phi một bên chạy vội, một bên cao giọng hỏi, ngươi bên kia rút lui lộ tuyến ra vấn đề sao? Giang Hạo không có trả lời, chỉ là chiều hắn cười một chút. Tươi cười quỷ gì, hắn tốc độ thực mau, cùng bọn họ song song chạy vội, trung gian chỉ cách một tầng vườn hoa, Bạch Vi ngồi ở trên xe lăn bị sốc đến không được. tức giận mắng Thẩm Phi, ngươi là óc heo sao? Phương hướng đều không đúng. Hắn rõ ràng là vẫn luôn ở theo dõi chúng ta. Tưởng chơi ám chiêu, cái gì? Thẩm Phi ngạc nhiên, hắn không thể tin được. Lại lần nữa nhìn về phía Giang Hạo. Tấu chương xong, hết chương.